Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 723, kiếm lời nhiều ít. 2. Simon cùng Ygritte mấy vị giám đốc điều hành cùng một chỗ ăn bữa tối lúc. Vịnh khu một chỗ khác. Hôm qua theo New York chạy đến bờ biển Tây Gresport kết thúc một ngày công tác. Cũng tại cùng đê cô nàng Deborah Lipman cùng một chỗ dùng cơm. Không chỉ là hai nữ, khoảng cách Instagram tổng bộ cách đó không xa chỗ này kiểu ý trong nhà ăn một mảnh oanh thanh yến. Ngữ, nhà hàng một góc mấy chương bên cạnh bàn ăn tụ tập hơn 10 chiếc cao chọn tịnh lệ tuổi trẻ cô nàng. Bên trong không thiếu cùng Grace cùng D cô nàng ngồi tại một bàn, Elting, Yasmin Gauri cùng Chân Tinh, Naza Auerman. Trừ thân phận đặc thù hai cái yêu tinh. Hắn toàn bộ đều là lệ thuộc trực tiếp Grace danh nghĩa khách hàng. Bao quát 6 tháng cuối năm bởi vì ký kết duy trì thiên sứ thanh danh vang dội Tris Góp Các. Loại ba nữ, cùng với đoạn thời gian trước Grace tại Elite Tổng Giám đốc John Casablanca áp lực dưới không thể. Không ký Karen Mulder, sắp mở ra thời đại tin tức đại doanh tiêu kế hoạch. Đồng dạng cho giới thời thượng rất nhiều cơ hội. Grace lần này tới cùng Ygritte phương diện trao đổi bước kế tiếp hợp tác. Trực tiếp đem chính mình danh nghĩa tất cả nữ hài đều mang tới. Cũng là nghĩ làm cho các nàng tại Silicon Valley trong hội này lăn lộn cái quen mặt. Tương lai như thế nào ai cũng không biết. Bất quá, đã mấy năm gần đây mới khoa học kỹ thuật thủy triều khí thế như vậy khí thế to lớn. Theo sát thời đại tốc độ khẳng định không sai. Nói đến, làm elite nước Mỹ công ty con phó tổng giám đốc, Grace tự mang chính mình danh nghĩa 10 cái nữ hài chạy đến San Francisco. Khó tránh khỏi thì lộ ra có chút tự tư. Nữ nhân chính mình lại rất rõ ràng. Giới thời thượng tư nguyên còn lâu mới có được Hollywood hoặc là âm nhạc giới nhiều như vậy. Cần cùng công ty dưới cờ hắn người đại diện hợp tác lúc. Nàng sẽ không keo kiệt. Nên cho tư sản danh nghĩa khách hàng tranh thủ tư nguyên. Nàng không có chút nào hội khiêm nhượng. Vô luận như thế nào. Trong tay những cô bé này. Mới là nàng làm một cái người mẫu người đại diện có thể rút ra tiền hoa hồng trực tiếp nhất đối. Tượng, tính toán là căn cơ cấp bậc tồn tại. Cho dù là cấp tốc quật khởi mới truyền thông vận danh bộ môn. Cũng không có trực tiếp nắm chặt một nhóm đang hot khách hàng đến làm cho lòng người an. Nếu như bây giờ liền muốn rời khỏi elite, mới truyền thông vận danh bộ môn nàng là mang không đi. Những cô bé này lại có thể đi theo nàng rời đi tự lập môn hộ. Kết thúc bữa tối, thời gian đã tới gần buổi tối 8 giờ. Grace cùng D cô nàng mấy người tạm biệt, mang theo chính mình một đám nữ hài chia ra ngồi mấy chiếc xe rời đi Palo Alto khu vực thành thị. Đuổi tới thành thị Nam Bộ Lạc Tư Atuchi Sơn Trang. Đây là Nam Vịnh lại một chỗ biệt thự khu. Cùng Utsai, sóng nắm kéo Sơn Cốc, Palo Alto Sơn Trang các loại biệt thự khu nối thành một mảnh. Cùng loại với Los Angeles Hollywood Sơn Trang, Beverly Hills, Bile Sơn Trang một đường bố cục. Hôm qua mang theo chính mình các cô gái đến San Francisco. Cũng không có ở khách sạn. Vẫn là đặt chân tại Lạc Tư Atuchi Sơn Trang một tòa chiếm diện tích vượt qua 2 mẫu anh trong khu. Nhà cao cấp, đây là Simon tên chỗ tiếp theo bất động sản. Grace đoạn thời gian trước tại New York lúc thì cùng cái nào đó tiểu nam nhân ước định lần này hành. Trình, trong lúc đó liên hệ, nói lên muốn dẫn danh nghĩa mấy vị khách hàng cùng đi San Francisco. Đối phương rất khẳng khái địa mượn nàng bộ này biệt thự. Trong điện thoại còn cùng nàng nói lên một số ngụy biện. Yêu tinh nhóm liền muốn phú dưỡng, nhãn giới cao, thực còn lại càng dễ tiến tới. Cũng sẽ không hơi chút chịu đến một số dụ hoặc thì cầm giữ không được. Rất có đạo lý bộ dáng. Nếu như nam nhân trực tiếp đưa nàng một bộ biệt thự. Hắn thiếu kinh mạch thường làm như vậy. Bởi vì tâm bên trong một ít tiểu kiên trì, nàng lại là không biết nhận lấy. Nếu như chỉ là cấp cho nàng an dồn chính mình khách hàng, nàng cũng không có quá kiên trì cự tuyệt, bởi vì biết cái này đối với hắn mà nói không tính là gì. Đã có một bộ nhiều đến 8 cái phòng ngủ biệt thự. Lúc đầu chỉ tính toán mang Tris Góp ba nữ tới Grace thì một mạch đem danh nghĩa các cô nương. toàn bộ mang đến San Francisco. Thời trang quý vừa mới kết thúc, làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm địa bận rộn hơn một tháng thời gian. Đúng lúc cũng để cho các cô gái nghỉ ngơi một chút. Xem như phúc lợi, trên thực tế, đi tới nơi này một bên, cũng không có khả năng làm sao nghỉ ngơi. Tặc không đi không địa lâm thời tiếp rất nhiều công tác. Đã bắt đầu đa nguyên hóa thử vận doanh Amazon Online khu mua sắm. Phục trang cùng đồ trang điểm hàng hóa giao diện cần quay chụp rất nhiều triển lãm ảnh chụp. Chỉ là cái này một hạng liền cần số lớn người mẫu. Hắn các loại hình website, đối với mặt phẳng người mẫu nhu cầu cũng càng ngày càng tăng. Đã elite về sau, trong khoảng thời gian này, Bắc Mỹ mấy cái đại chủ yếu người mẫu quản lý công ty đều tăng lớn tại nguyên bản cũng không bị giới. Thời thượng quá mức chú ý San Francisco bố cục. Bởi vậy, hôm qua vừa mới đến, các cô gái liền bắt đầu đủ loại bận rộn. Đây cũng là cái nào đó tiểu nam nhân ngụy biện. Nữ nhân có thể nuôi, nhưng không thể để cho nàng nhàn rỗi. Nhàn cực sinh sự tình. Xác thực, suy nghĩ một chút đại khái cũng là bởi vì quá nhàn sinh xảy ra chuyện Grab cái kia một gia đình. Cái này rõ ràng là có bản thân trải nghiệm đây. Trở lại Lạc Tư A Tu Chi Sơn Trang biệt thự. Một đám cô nàng hô phần phật đường đi nhập biệt thự. Theo vào cửa Grace vỗ vỗ tay. Nói, ok, đều nhanh đi tắm rửa. Sớm nghỉ ngơi một chút. Ngày mai còn làm việc. Người nào đến trễ ta liền đem nàng tiến đến ngủ ngoài đường. Tướng mạo có chút cực giống Cindy. Crawford Sanner Zadrick không kịp chờ đợi chiếm cứ phòng khách một chỗ ghế sofa. Một mặt mệt mỏi bộ dáng. Gray, quá mệt mỏi a. Cuối tuần chúng ta cũng có thể nghỉ ngơi đi. Có thể, Grace gật đầu, vừa cười nói. Các ngươi cái này mấy tiểu yêu tinh cũng không cần phàn nàn. Không biết có bao nhiêu nữ hài hy vọng giống các ngươi dạng này mỗi ngày đều có công tác đây. Hiện tại bờ biển Tây người mẫu quản lý công ty khẳng định tại oán thầm các ngươi theo đông bờ biển. Chạy tới cùng với các nàng đoạt công tác. Ta năm đó nếu có các ngươi cái này muốn cơ hội tốt. Hiện tại cũng không cần cho các ngươi làm người đại diện. Tốt, không cho phép ỉ lại ở trên ghế salon. Đều lên lầu, tắm rửa, ngủ. À, đừng quên làm trước khi ngủ bảo dưỡng. Grace nói. Đi đến một bên khác thân thủ đem Angela Linvo trong tay danh thiếp quất tới. 2-3 lần xé toang ném vào thùng rác. Đây là nữ hài tại vừa mới nhà hàng lúc ăn cơm bị người bắt chuyện thu đến danh thiếp. 15 tuổi tiểu nha đầu. Ở đâu là cân nhắc loại sự tình này thời điểm. Angela Linvo bị Grace chừng liếc một chút. Le lưỡi. Kéo bên người một đồng bạn trước tiên đứng dậy lên lầu. Hắn cô nàng sau đó cũng ảo ảo tán đi. Phòng khách an tĩnh lại. Grace chính mình rốt cục có thể ở trên ghế salon ngồi xuống. Trợ lý Michelle đầu cà phê tới. Grace vừa mới tiếp nhận uống một ngụm. Điện thoại di động của nàng thì vang lên. Kết nối về sau. Cùng đối diện nói vài lời. Grace rất nhanh treo tuyến. Michelle nghe đến vừa mới Grace cùng đối diện lời nói. Nói. Gray. Người muốn đi ra ngoài sao? Grace gật gật đầu, biểu lộ không có cái gì dị dạng. Đứng dậy đối Michelle giao phó nói. Nhìn kỹ các nàng, không cho phép trộm lén đi ra ngoài quậy. Michelle đáp ứng, trên mặt đồng dạng không dám hiện ra đặc biệt khác tâm tình. Chính mình vị thủ trưởng này thực không tốt đẹp gì nói chuyện. Lại giao phó vài câu. Grace liền cầm lên chính mình túi đeo vai đi ra ngoài cửa. Michelle chỉ là đưa tới cửa, nhìn đến trước biệt thự chẳng biết lúc nào đã ngừng một cỗ dễ thấy màu đen Rolls Royce. Chỗ này biệt thự khu có vô cùng nghiêm mật bảo an. Không trải qua cho phép, người xa lạ căn bản không có khả năng mạo muội xuất hiện tại nào đó một chỗ biệt thự trước cửa. Ẩn ẩn đoán ra một ít gì, Michelle lại tận lực giả vờ chính mình cái gì cũng không thấy. Ngay tại trước đó vài ngày. Grace làm cho các nàng mấy vị trợ lý đều bổ sung ký tên một phần hiệp nghị bảo mật. Thông minh Michelle đương nhiên biết rõ. Phần hiệp nghị kia thực tế mục đích đến cùng vì sao? Grace lên xe, cũng không có trước tiên nhìn đến cái nào đó tiểu nam nhân. Hỏi qua tài xế, mới biết được hắn còn tại xã giao. Bên này chỉ là trước tiếp nàng đi hắn tối nay chỗ ở. Rôn roi rời đi Lạc Tư A Tu Chi Sơn Trang. Dọc theo trong núi đường cái ghé qua hơn 10 phút. Đến cùng Út Sai giáp giới sóng nắm kéo cốc. Tiến vào ẩn nặc tại rậm rạp trong rừng một chỗ bán sơn biệt thự. Chủ biệt thự là một tòa tường đá ngói xám trong núi biệt thự phong cách. Hết thảy tầng 3, chỉnh cái biệt thự chiếm diện tích sẽ không thấp hơn nửa mẫu anh. Muốn so Lạc Tư A Tu Chi Sơn Trang cái kia tòa nhà biệt thự còn muốn khí phái rất nhiều, tài xế chỉ là đậu xe ở cửa biệt thự. Ra hiệu Grace chính mình đi vào. Grace xuống xe, đã tâm thần bất định lại mong đợi cưỡi trên trước cửa bậc thang. Tiến vào đèn đuốc cùng tên biệt thự đại sảnh. Một cái tương đối quen thuộc cô nàng bóng người thì nghênh tới. Đây là nàng tại GMT vùng ngoại ô trang viên biệt thự bên trong đã gặp mặt vài lần mặt em bé nữ hài. Zoe Park, nhìn đến người quen, hơi chút thả lỏng một ít. Ngay sau đó lại khó tránh khỏi sinh ra chút không có ý tứ. Chính mình, đây chính là yêu đương vụng trộm đây. Zoe trên mặt không có chút nào dị dạng. Thân thiện cùng Grace ôm cái. Bắt chuyện sau đó, trực tiếp mang theo Grace lên lầu. Đi vào lầu 2 một gian mang theo sân thượng phòng khách. So sánh rõ ràng lộ ra hắn nữ hầu bận rộn bóng người lầu 1. Lầu 2 thì lộ ra rất an tĩnh. Vừa đi vừa về bận rộn cho Grace bưng tới một ly cà phê. Dầu y mới nói, lão bản khả năng còn muốn chờ một lát mới có thể trở về. Spurt nữ sĩ, nếu như ngươi có gì cần, có thể tùy thời gọi ta. Nói chỉ ghế sofa check mấy cái phía trên thủy tinh cầu vật trang trí. Grace đáp ứng một câu. Cũng biết cái kia thủy tinh cầu đại khái là người hầu triệu hoán khí. Nàng trong nhà mình cũng có hai cái bảo mẫu. Lại là không dùng được cái này. Lúc này chỗ cái này tòa nhà nắm giữ mười mấy cái gian phòng biệt thự cũng là nhất định phải. Nếu không, chủ nhà muốn khiến người ta phục thị. Cũng không thể gọi rách cổ họng. Suy nghĩ một chút, Grace gọi lại chính muốn rời khỏi dâu y. Nói, vừa mới cũng mới từ bên ngoài trở về. Ta muốn tắm trước. Há, đương nhiên, mời đi theo ta. Dâu y nói, làm mời thủ thế. Mang theo Grace trực tiếp lên tới lầu 3. Đi vào phòng ngủ chính. Các loại Grace vào cửa. Cô nàng lại ân cần giúp nàng chuẩn bị tốt áo choàng tắm. Để tốt nước tắm, cái này mới rời khỏi. Các loại dâu y rời đi. Grace mới cởi y phục xuống. Bước vào rất nhiều chút khoa trương đá cẩm thạch bồn tắm lớn. Chỉ là, vừa mới không cua được 10 phút đồng hồ. Bên ngoài thì vang lên động tĩnh. Grace có chút cảnh giác nhìn về phía cửa phòng tắm. Dâu y, là ngươi sao? Không có người đáp lại. Cửa phòng lại bị đẩy ra. Hiện ra cái nào đó tiểu nam nhân cao lớn bóng người. Sáng sớm khi tỉnh lại. Chỉ nhìn màn cửa khe hở xuyên thấu vào rực rỡ ánh sáng mặt trời. Grace thì biết chắc đã rất muộn. Tối hôm qua lần thứ nhất tại cái nào đó tiểu nam nhân bên người qua đêm. Có chút tham vui mừng. Tỉnh lại sau giấc ngủ còn có chút toàn thân vô lực. Do dự dưới. Thẳng thắn từ bỏ rời giường. Thậm chí ngay cả điện thoại đều chẳng muốn đánh một cái. Chính mình chỉ là rời đi một chút. Trời sập không xuống. Rất nhiều chuyện đã sớm an bài tốt. Michelle chính mình cũng có thể ứng phó. Ngược lại là có chút bội phục cái nào đó tiểu nam nhân dồi dào tinh lực. Vừa mới khắp thế giới chuyển nửa vòng lớn. Sau khi trở về còn có thể giống con tiểu lão hổ một dạng dày vò người. Thật sớm lại chạy đi ra ngoài làm việc. Nếu là mình, khẳng định chịu không được. Một lần nữa nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi. Thẳng tới giữa trưa thời gian. Nghe đến tiếng đập cửa, lúc này mới tỉnh lại. Vào cửa là dâu y, lần này liền càng thêm thẹn thùng. Bất quá, chú ý tới mặt em bé nữ hài trong ánh mắt ẩn ẩn hâm mộ. Ngượng ngùng tình hình không khỏi tiêu tán không ít. Dâu y không có chờ lâu, chỉ là đưa một cái khay tiến đến. Đồng thời nhắc nhở nàng cái nào đó tiểu nam nhân giữa trưa hội trở về cùng một chỗ ăn bữa trưa. Hiện tại đã là 11:30. Các loại dâu y rời đi. Grace từ trên giường ngồi dậy. Mắt nhìn tủ đầu giường trên khay một chén nước. Cùng với đặt ở trong đĩa mấy viên thuốc mạnh. Đại khái minh bạch là cái gì? Cái nào đó trong nháy mắt. không hiểu có chút tiểu do dự. Bất quá, đến cùng vẫn đưa tay đi qua, bưng chén lên, ăn viên thuốc, lúc này mới xuống giường bắt đầu mặc quần áo rửa mặt. Sau khi mặc chỉnh tề xuống lầu, Simon đúng lúc từ bên ngoài trở về. Biệt thự bên trong hắn nữ hầu hiển nhiên bị đánh ra đi. Chỉ còn lại có dâu y một cái, giúp hai người bưng lên bữa trưa. Cô nàng cũng lặng lẽ chủ động biến mất, tại bên cạnh bàn ăn ngồi xuống. Cảm nhận được tiểu nam nhân dò xét, Grace còn có chút tiếc nuối. Lại không nhịn được nghĩ hắn có thể hay không chuyện cười chính mình tối hôm qua quá vô dụng loại. Hình, giả vờ chấn định cái kia lên bộ đồ ăn, tìm đề tài. Hiện tại truyền thông đều đang nói, người lại đem Nhật Bản thị trường chứng khoán làm hư. Simon cười lấy gật đầu. Đúng vậy a, nhiều khi cũng cảm thấy mình quá lợi hại. Thu đều thu lại không được. Hơi không chú ý liền sẽ có người không may. Cảm nhận được nam nhân nhẹ nhõm bên trong mang theo trêu tức ngữ khí, Grace cũng trầm tĩnh lại. Còn nhịn không được nhẹ nhàng trợn mắt chừng một cái. Nhớ tới một việc, nói. Lần này, Mexico tiền tệ sập bàn. Người khẳng định lại kiếm lời rất nhiều tiền a. Simon lắc đầu, nói, Mexico thực không có bao nhiêu chất béo. Chủ yếu là Nam Mỹ, Ba Tây, Argentina, Chile những thứ này Nam Mỹ quốc gia kinh tế hình thức cùng Mexico rất tương tự. Mexico bạo phát khủng hoảng tài chính. Nam Mỹ các quốc gia chịu ảnh hưởng lớn nhất. Thời năm 1970 ngắn ngủi phồn vinh về sau. Bởi vì kinh tế chuyển hình thất bại, Nam Mỹ các quốc gia những năm này cơ bản đều tại đi xuống dốc. Lại thêm những năm này Bắc Mỹ đối Nam Mỹ duy trì liên tục nợ nần phát ra cùng trong bóng tối chèn ép, làm đến những quốc gia này muốn xoay người càng thêm khó khăn. Trên cơ bản trừ phong bế cổ ba, Venezuela các loại mấy cái quốc gia. Hắn ba tây các nước, trên cơ bản đã biến thành nước Mỹ hậu hoa viên cấp bậc tồn tại. Simon không có tham dự 2 năm trước châu Âu tiền tệ trong nguy cấp đối các nước Âu châu thu mua. Lần này đối Nam Mỹ lại sẽ không khách khí. Đương nhiên, cũng sẽ không quá mức tại gióng trống khua chiêng. Lần này lớn nhất trên mặt nổi, vẫn như cũ là Soros cái này đầu to bình tĩnh ở phía trước. Westeros hệ thống chỉ là lặng lẽ vào thôn. Trước sớm cùng nước Anh thương nhân Michael Lewis dựng vào đường tuyến kia lần này cũng phát huy được tác dụng. Simon lúc trước bố cục cũng là nhằm vào Nam Mỹ là thị trường. Nghĩ, Michael Lewis vốn đã từng tham dự lần trước châu Âu tiền tệ nguy cơ. Lần này, cùng Westeros hệ thống liên hợp, tư bản thực lực càng hùng hậu. Mà lại sẽ không đem Simon bạo lộ ra. Theo tuần trước nguy cơ bộc phát ra bắt đầu đến bây giờ, hơn một tuần thời gian, Westeros hệ thống tại Nam Mỹ các quốc gia thị trường chứng khoán nợ thành phố kẻ đầu cơ bố cục, tính gộp lại đã thu hoạch vượt qua 800 triệu đô la Mỹ khoản lợi nhuận. Dự tính tiếp xuống tới thẳng đến cuối năm, vận hành xuống tới, tổng thể ích lợi sẽ không thấp hơn 1,5 tỷ đô la Mỹ. Mà lại, cái khoản tiền này Simon cũng không có ý định thu hồi. Dự tính toàn bộ đều sẽ dùng tại nhằm vào Nam Mỹ thị trường đầu tư phía trên. Khủng hoảng kinh tế sau đó, cũng chính thức tịch thu cơ sở thu mua tư sản thời cơ tốt nhất. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.